Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, cách đại truyền thừa, Viêm Mộng Vũ chỉ về địa điểm, chính là Lục Dực Kim Thiền Mẫu Xào phía dưới. Đạo Lăng cảm giác tất cả đầu nguồn đều ở phía dưới này. Hắn trưởng khống cự phủ, đem nham thạch bổ ra lỗ hổng phía dưới. Trực tiếp thẩm thấu ra từng trận nóng rực vô cùng sóng năng lượng, mà nương theo từng trận màu đỏ hào quang, Lăng Hoàng cảm giác cả người giống như bị hỏa khảo giống như vậy, cả người mồ hôi đầm đìa, vội vã phất phất tay ra hiệu bọn họ đều lui về phía sau. Qua tử có chút kích động, loại này năng lượng tuy rằng nóng rực, nhưng là cùng thông linh thụ tràn ra chính là đồng nguyên. Chỉ có điều hùng hổ chút thôi. Xem ra phía dưới này tạo hóa rất lớn. Đạo Lăng cười cợt, cự phủ đem một đám lớn nham thạch vót ra sau, phía dưới cảnh tượng bại lộ ở Đạo Lăng đáy mắt của bọn họ. Đây là một cái hồ nước màu đỏ, bên trong toàn bộ đều là màu đỏ nhũ dịch tinh hoa. Mỗi một giọt đều tràn ngập từng trận sóng năng lượng khủng bố. Hẳn là kim nguyên thiên thạch tràn ra thần dịch tinh hoa. Đạo Lăng phi thường kích động, bởi vì con số quá to lớn. Đây chính là dòng dã một hồ thần dịch tinh hoa, giá trị không cách nào cân nhắc. Húng, nhưng là linh điêu lại là rít gào một tiếng. Huyết thống nơi sâu xa có một trận đáng sợ rung động tâm ý. Nó điên cuồng đi xuống mặt thoan đi, theo thần hồ chạy hướng bên trong. Linh điêu, Đạo Lăng sợ hết hồn. Trong này nguy hiểm không biết. Linh điêu đây là làm sao? Các ngươi cũng chờ, tận lực không nên tới gần nơi này. Đạo Lăng để lại một câu nói liền chạy xuống đi tới. Lăng Hoàng bọn họ cũng không dám tới gần, bởi vì phía trước lại như là một cái đáng sợ hỏa lò mở ra. Thân thể không được người đều cảm giác huyết nhục đều muốn làm khô. Đạo Lăng xuất hiện ở phía dưới thời điểm, hắn triệt để ngốc tiết. Này không là một cái huyệt động thiên nhiên, chuẩn bị nói là hai cái huyệt động thiên nhiên. Hai cái huyệt động thiên nhiên đối lập lẫn nhau. Này một mảnh sóng nhiệt thông thiên, một cái khác cổ động, giống như mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương. Trời ạ, âm dương lưỡng cực nơi, lấy kim nguyên thiên thạch sinh ra chân hỏa động, một bên khác đến cùng là cái gì sinh ra hàn băng động. Đây là một loại rất khủng bố vực tràng, hai loại cực đoan năng lượng tụ hợp cùng nhau, lẫn nhau va chạm, hình thành một cái to lớn bão táp, không ngừng vặn vẹo. Đạo Lăng đi tới hai cái bên trong hang cổ thời điểm, hắn trong lúc nhất thời mừng như điên, bởi vì bão táp trung ương có một cây đại đạo thần dược khỏe mạnh trưởng thành, đem hai loại tụ hợp năng lượng vẫn hình ảnh ngắt quãng ở đây, không để cho làm loạn. Đáng sợ cách cục, muốn sinh ra quá khó khăn. Bởi vì gánh chịu chi vật chính là âm dương thần dược. Đây chính là một cây đại đạo thần dược. Loại này âm dương thần dược do kim hắc hai loại màu sắc hội tụ, thật giống là một cái vặn vẹo thái cực đồ. Rễ cây ước chừng có cao một thước, phía trên trái phải mỗi người có hai cái hoa lá. Vật ấy mông lung một tầng đáng sợ đạt đến thần vận, thậm chí có thể nghe được cổ xưa đạo âm tự đại đạo thần dược bên trong đản sinh ra. Thật giống một tôn âm dương đạo tôn đang giảng đạo. Hơn nữa hai cái này hoa lá trên, từng người ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, đại biểu một âm một dương, liền giống như hai cái hư huyễn tiểu đạo tôn tại ngồi xếp bằng. Đây chỉ là đại đạo thần dược dị tượng mà thôi. Hai cái tiểu nhân cũng là hư huyễn. Thế nhưng điều này làm cho Đạo Lăng rất là chấn động. Điều này đại biểu gốc này đại đạo thần dược dược lĩnh đã không cách nào đánh giá. Có thể nói tuyệt thế. Đại đạo thần dược hơn nữa còn là âm dương thần dược. Qua tử cười to, này bất chính hợp ngươi âm dương trưởng đại đạo. Dĩ nhiên thật sự có đại đạo thần dược, đều hiện ra thần linh. Gốc này đại đạo thần dược dược lĩnh, e sợ muốn vượt qua 10 vạn năm. Âm dương quỷ thăm đỏ mắt lên nói, gốc này thần dược phi thường khủng bố. Đạo lăng ta muốn một chút dược chấp, vật ấy đối với ta có thiên đại tác dụng, ta vẫn không thành thần, sẽ chờ nó đây, không thành vấn đề. Gốc này dược lĩnh không thể nào tưởng tượng được đại đạo thần dược. Dược chấp quả thực là quá nhiều, liền là cắt đứt một nửa, cũng thương không được đạo cơ của nó, đạo lăng đều kinh hỉ. Gốc này đại đạo thần dược phi thường khủng bố, nó đều ở hiện ra một loại âm dương đạo quả. Không chỉ là đối với đạo lăng, đối với hết thảy tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Bởi vì đại đạo thần dược không là tùy ý là có thể tiến hóa xong xuôi. Điều này cần bị đại đạo ngày càng tẩm bổ, từng bước mới có thể tiến hóa đến đại đạo thần dược. Cửu giới thần dược tuy rằng có không ít, nhưng là đại đạo thần dược là phi thường khan hiếm chi vật. Âm dương đại đạo, đạo lăng vô cùng hưng phấn. Hắn vẫn đau đầu thành thần việc. Hiện tại âm dương thần dược có, hơn nữa nó vẫn là luyện chế vĩnh hằng kim thân nhất định phải chi vật. Húng, tiếng gào đau thương rộng mở xuất hiện. Đạo lăng run rẩy một cái, nhanh chóng đi phía trái chết động thiên đi đến. Trong này chảy xuôi một loại mênh mông thái âm chi khí, mà nương theo từng trận khủng bố hung lật chi khí, cái này thái âm trong động nằm một cái thân thể cao lớn, toàn thân bộ lông vẫn là óng ánh, trắng như tuyết thi thể, tràn ra từng trận dồi dào không gì sánh được thái âm chi khí. Đạo lăng chớp mắt rõ ràng, nơi này có một cái đáng sợ thi thể, bên phải bên trong huyệt động khả năng là kim nguyên thiên thạch, cho nên mới phải sinh ra cái này âm dương cùng tể nơi. Thế nhưng cái này thi thể để đạo lăng trầm mặc, không trách linh điêu nhanh như vậy chạy xuống đi, bởi vì đây là thiên yêu bộ tộc tiền bối, đây tuyệt đối là một tôn yêu tộc đại thánh, ngã xuống vô tận năm tháng, thi thể y nguyên bảo tồn hoàn hảo. Linh điêu ở gào lên đau xót, đây là chúng nó bộ tộc tiền bối. Hiện tại linh điêu sau khi thấy rất khó chịu đựng, móng vuốt lung lay thân thể của nó, muốn cho nó tỉnh lại. Đáng tiếc vị này thiên yêu bộ tộc đại thánh không biết ngã xuống thời gian bao lâu. Mặc cho linh điêu lay động phạm vi to lớn hơn nữa, nó cũng không có cái gì động tĩnh truyền tới. Đạo lăng đi vào, bàn tay sờ sờ linh điêu đầu, nó đỏ như san hô, mắt to chảy xuôi giọt nước mắt, phi thường thương tâm cùng khổ sở. Thiên yêu bộ tộc vốn là phi thường ít ỏi, này xem như là đạo lăng gặp phải cái thứ ba, thứ hai hẳn là linh điêu mẹ đẻ. Linh điêu bi thống nửa ngày mới chuyển biến tốt không ít, nó đứng lên đến run run thân thể, đi lên phía trước, đầu nhỏ cùng nó tiền bối, đầu nó cũng biết nó tiền bối ngã xuống vô tận ngã xuống, không cách nào phục sinh. Nhưng là làm tình cảnh này sinh ra thời điểm, linh điêu bộ tộc tiền bối mi tâm chớp mắt bùng nổ ra một trận khủng bố khí thế. Đây là thiên yêu điêu bộ tộc tộc ấn trong nháy mắt bao phủ linh điêu thân thể. Đây là... Đạo lăng đột nhiên đứng lên đến, run sợ nói, cách đại truyền thừa, thiên yêu điêu bộ tộc cách đại truyền thừa, thiên yêu điêu, chính là thiên thú, không muốn hoài nghi thiên thú đáng sợ, thiên thú ở thời đại thái cổ đã từng là danh chấn vũ trụ thập đại cự hung. Đạo lăng gặp được một ít thiên thú, đáng tiếc đại đa số đều huyết thống tàn khuyết quá mức. Cũng là bởi vì thiên thú truyền thừa thời đại quá xa xưa, cũng vẫn không cách nào khôi phục sức mạnh huyết thống. Thập đại thiên thú cũng là yêu tộc. Có thể hiện nay yêu tộc sa sút cùng thập đại thiên thú có trực tiếp liên hệ, liền như đạo tộc huyết mạch. Đạo tộc đã từng mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, mà này một đời rất yếu. Nếu không là đạo lăng thức tình huyết thống, đạo tộc cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Như vậy nói, nếu như linh điêu có thể được thiên yêu điêu cách đại truyền thừa, thiên yêu bộ tộc e sợ có thể tái hiện thái cổ chi uy. Đạo lăng kích động trong lòng, nhìn thấy thiên yêu điêu ở đối với linh điêu cách đại truyền thừa. E sợ chỉ cần linh điêu lại một lần nữa thức tỉnh sau, mới có thể thể hiện ra nó đến cùng cường đại đến mức nào. Không trách lục dực kim thiền như thế e ngại linh điêu. Xem ra là bởi vì thiên yêu điêu bộ tộc tiền bối ảnh hưởng, đạo lăng đối với vị này đã từng thanh danh hiển hách cường giả được rồi cái đại lễ. Nếu không là nó vẫn uy hiếp lục dực kim thiền, bộ tộc này đạo lăng dòng dõi của bọn họ tính mạng đều phi thường hung hiểm vạn phần. Không nghĩ tới linh điêu có thể ở đây gặp phải nó tổ tiên. Qua tử cũng vỗ vỗ miệng. Hiện tại trước tiên làm chính sự đi. Đạo lăng nhanh chóng đi tới thần mặt hồ trước. Trong này thần dịch mức độ lớn giảm thiểu, đều bị qua tử bọn họ lấy đi. Giá trị của những thứ này quá to lớn, tạm thời không có ý định để những người khác người biết. Khô héo thần hồ phía dưới, quả nhiên cùng đạo lăng suy đoán gần như, trong này có một cái kim nguyên thiên thạch, giống như một vòng màu vàng thái dương mông lung một tầng đáng sợ quang hà. Nội hàm một cái đáng sợ tiểu thế giới, vật này phi thường khủng bố. Đạo lăng cũng không nhịn được nắm đấm, nói với viêm mộng vũ, vật ấy cùng ngươi hòa vào nhau, ngươi hiện tại tìm hiểu nó. Khả năng có cơ duyên bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Viêm mộng vũ đã là nửa bước chí tôn, cùng hỗn độn nữ các nàng đồng thời đột phá. Bất quá viêm mộng vũ vẫn không có bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Muốn bước vào thiên địa chí tôn rất khó, chỉ dựa vào ngộ tính rất khó làm được, cần cơ duyên lớn. Này kim nguyên thiên thạch cực kỳ thích hợp viêm mộng vũ ngộ đạo. Nghe vậy, viêm mộng vũ đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đạo lăng, khẽ cắn môi nói rằng: đạo lăng ca ca, vẫn là ngươi dùng đi. Kim nguyên thiên thạch vốn là hiếm thấy, có thể trợ ngươi bước vào thiên thần cảnh giới, vẫn cùng ta nhún nhường đứng dậy. Đạo lăng cười cợt: yên tâm dùng đi. Ta bước vào thiên thần cảnh giới, không cần những thứ đồ này. A, viêm mộng vũ đờ ra một lúc, bởi vì này trên căn bản là không thể. Có một số việc không tiện nói cho ngươi, ngươi yên tâm dùng đi. Kim nguyên thiên thạch phi thường thích hợp ngươi, ngược lại là không thích hợp ta. Liền là dùng hiệu quả cũng phát huy không tới to lớn nhất. E sợ chỉ có ngươi mới có thể đem kim nguyên thiên thạch phát huy đến to lớn nhất. Đạo lăng có tiên thiên động thiên, hoàn toàn có thể tự diễn một cái tiểu thế giới, căn bản là không cần phụ trợ chí bảo. Hết chương.